Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý các bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vạn đạo long ảnh tiêu tán, long khí biến mất. Thương Long từ phương Bắc bỗng nhiên quay đầu nhìn phương Bắc, trong mắt hiện ra vẻ bi thương. Rắc. Một đao của Thương Long từ phương Bắc chém lên trên người của Bạch Thiên U Vương, ngay cả pháp lực hộ thể của đối phương cũng không phá vỡ, liền tiêu tan. Trong lúc bỗng nhiên, Thương Long từ phương Bắc mất đi sự gia trì của Long Khí, lực lượng của hắn đại giảm, thậm chí một thân pháp lực còn không bằng so với lúc trước. Giống như trong khi phi nước đại, một chân bỗng nhiên mất đi lực lượng, đừng nói là bảo trì tốc độ trước đó, không té ngã, đã là tốt. Mà Bạch U Thiên Vương trong một đao chém xuống kia, vốn đã nhắm mắt đợi chết, đột nhiên mở hai mắt, trong đáy mắt lộ vẻ vui mừng như điên, bỗng nhiên cười ha hả, huy trưởng đánh tới. Thương Long Tử, để ta nhìn xem sự ngông cuồng của ngươi làm thế nào có thể tiếp tục phát huy ra. Oanh, một trưởng này đánh tới lực lượng hùng hồn, Thương Long Tử phương Bắc cơ hồ giống như diều đứt dây trực tiếp rơi trở về. Mặc dù hắn nhanh đón một trưởng này đã vội vã nhấc lên pháp lực tự thân, nhưng pháp lực vẫn còn yếu, bị một trưởng này đập cho miệng phun máu tươi. Cũng trong một na sát này, chung quanh liên tục vang lên tiếng hô quát, trường lực của những nguyên anh tôn phủ kia cũng đã đến. Nguyên bản, lực lượng thần thông đánh tới từ bốn phương tám hướng của bọn hắn, ngay cả long khí hộ thân của Thương Long Tử phương Bắc cũng đều không phá nổi. Thế nhưng bây giờ, long khí đột nhiên biến mất, Thương Long Tử phương Bắc lại giống như không có chút lực phòng hộ nào trước mặt bọn hắn. Đạo đạo thần quang nguyên anh lập tức một đạo nối tiếp một đạo rơi trên người Thương Long Tử phương Bắc. Thân thể của Thương Long Tử phương Bắc bị một đạo thần thông đánh bay tới giữa không trung, sau đó phía sau lưng liên tục có ba đạo thần thông đánh tới, khiến cho hắn nhào về phía trước. Ở phía trước liền có người nghênh đón một ấn trên người của hắn, thần quang đổ xuống. Máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, đạo đạo cũng đều bay ra ngoài như diều đứt dây. Làm sao trở thành như vậy? Một màn đột nhiên xuất hiện kia khiến cho trong kính tiên điện trên dưới bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, lộ ra vẻ vô cùng ngọt nhạt. Vốn dĩ, cục diện Thương Long Tử phương Bắc đại phát thần uy, dẫn tới long khí ra thân, xông vào đám người chém giết Bạch Thiên U Vương, Tôn Phủ, làm sao đột nhiên trở thành chuyển tiếp đột ngột, từ chiếm thượng phong biến thành bản thân bị trọng thương, tình thế biến chuyển đột ngột, khiến cho người ta không kịp tỉnh táo. Sau đó, dưới sự sững sờ, mọi người đều đột nhiên hưởng nhìn về phương Bắc, long tộc làm việc, quả nhiên vẫn trực tiếp bá đạo như vậy. Một khi Thương Long Tử phương Bắc vi phạm với ý nguyện long tộc liền rơi vào loại kết cục ảm đạm này sao? Thanh long thương trên người hắn vốn dĩ là long tộc ban tặng, long tộc thu hồi nó lại thì cũng thôi đi. Nhưng một thân long khí này chính là do hắn tu luyện mà ra, nhất là ở trong trận đại chiến này, đột nhiên lại đoạt, có phải có chút quá mức hay không? Đương nhiên, cũng có người cảm thấy thần thông của Thương Long Tử phương Bắc chính là do long tộc truyền thụ. Như vậy, long khí mà Thương Long Tử phương Bắc mượn nhờ thần thông công pháp long tộc tu luyện ra được, bị long tộc lấy đi cũng khiến cho người khác không thể nói gì. Chỉ bất quá, một khi vi phạm với ý nguyện long tộc, Thương Long Tử phương Bắc liền hoàn toàn vứt bỏ, bị bán cho tôn phủ không nói, còn bỏ đá xuống giếng, vào thời điểm này vẫn không khỏi khiến cho người ta cảm thấy có chút nặng nề. Phụ vương. Liền ngay cả Ngao Tâm công chúa cũng không nhịn được hô lên thành tiếng, quay đầu hướng về Long chủ phương Bắc. Nhưng, vô luận Long chủ Bắc Hải hay sáu vị Long chủ trong phòng khách hậu điện lúc này cũng chỉ mặt không biểu tình. Mà đám người huyết mạch tôn phủ vào lúc này thì đã mừng rỡ như điên, có người bỗng nhiên hành tế với Long chủ Bắc Hải. Đám người tức đại công tử ở đây thì đều hoàn toàn ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân chạy vội ra ngoài điện. Ngược lại, ba người Bạch Thuật, Cầm Giang Tán Nhân, Hứa Lưu Hoan vẫn ngồi trong điện, nhìn chén rượu trước mắt giữ im lặng. Thượng Lòng Lão Ca! Lúc này, trên không trung, Phương Quý nhìn thấy một màn thân hình Thương Long Tử phương Bắc ngã xuống, máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết đột nhiên xông lên đầu, con mắt cũng đều trở nên đỏ như máu, trái tim giống như bị ai hung hăng bóp một cái, tay chân cũng đều run rẩy. Thân hình về một tiếng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong chốc lát liền chạy sộc ra tới giữa không trung. Lúc này, đám nguyên anh tôn phủ vừa bị Thương Long Tử phương Bắc đánh cho hù thất linh bát lạc, lại không nghĩ đắc thủ dễ dàng như vậy, đánh cho Thương Long Tử phương Bắc trở thành trọng thương. còn chưa kịp phản ứng đã bị Phương Quý nhẹ nhõm vọt vào trong vòng vây bọn hắn, kéo lấy Thương Long từ phương Bắc, ngay cả ngự không cũng không ngự không nổi. Thân thể trọng thương đang phi tốc rơi xuống mặt biển, sau đó dùng đôi mắt đỏ bừng hung tợn nhìn lại. Phương Quý vào lúc này cũng không phải nhìn về phía Nguyên Anh Tôn Phủ, nhìn về hướng Bắc. Sáu đạo long ảnh như ẩn như hiện kia cùng với long khí bọn hắn trượng ép kéo ra đến kia. Tại sao có thể như vậy? Người ta đã sắp chết, các ngươi còn muốn làm như thế? Phương Quý nghiêm nghị giống to, chưa bao giờ có một loại cảm giác phẫn nộ như vậy. Chỉ cảm thấy trong lòng bị một cỗ tức giận vô hình tràn nhập, giống như núi lửa muốn hung hăng bạo phát. Thương Long Tử Phương Bắc vốn dĩ phải chết, từ khi bắt đầu cự tuyệt úy nhận của Long Cung, hắn đã biết mình sắp chết. Hoặc là nói, vào trước khi hắn tiến vào Bắc Hải, hắn biết mình sắp chết, mà hắn cũng đã làm xong chuẩn bị nghênh đón kết cục này. Liền ngay cả Phương Quý nhảy ra giúp hắn vào lúc này cũng đều không có nghĩ tới chính mình có thể cứu hắn, chỉ muốn để cho hắn trước khi chết có thể thoải mái đánh một trận. Coi như ngay cả nguyện vọng như vậy, thế mà cũng không có đạt được. Long Cung vì cái gì nhất định phải làm việc tàn nhẫn như vậy? Tự nhiên không ai để ý tới Phương Quý, sáu đạo long ảnh phương Bắc kia thậm chí còn không có nửa điểm ý tứ để ý tới Phương Quý, chỉ u lãnh nhìn về phương hướng này. Nếu như người chất vấn lúc này đặt tông chủ Thái Bạch Tông hoặc kiếm tiên Mạc Cửu Ca, có lẽ bọn hắn sẽ còn trả lời. Về phần Phương Quý, rõ ràng không đủ phân lượng nói với bọn hắn điều gì. Thằng nhóc con kia đã không chịu từ bỏ như vậy, vậy thì chôn cùng với hắn đi. Mà trong hư không bên cạnh, bỗng nhiên vang lên tiếng hét lớn của Nguyên Anh Tôn Phủ. Sau đó, đạo đạo lực lượng hùng hồn vô thẳng về Phương Quý. Ở mặt mấy vị Nguyên Anh Tôn Phủ kia đều tràn đầy ý mừng. Hiển nhiên, liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, Long Cung đúng là hạng người nói lời giữ lời. Nếu đã thu đồ vật của Tôn Phủ, vậy liền thực sự giữ lời hứa bọn hắn. Mặc dù sự tình hòa đàm chưa có xác định, nhưng đối với phần bồi thường này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đồ vật Tôn Phủ hiến tặng cho Long Cung cũng có thể nói đã mang đến giá trị thật lớn. Ở trong sự quần hỉ, bọn hắn tự nhiên muốn vội vã triệt để giết chết Thương Long Tử Phương Bắc rồi lại nói. Về phần Phương Quý, nếu dựa vào quy củ, bọn hắn cũng sẽ không giết. Dù sao thân phận Phương Quý cũng khác biệt, toàn là khách nhân Long Cung. Nhưng hắn tự chui đầu vào lưới, đó là tự tìm cái chết. Trong lúc tâm niệm vừa động, sát khí tất nhiên là mọc lan tràn. Thần thông đung đưa, không chỉ có đánh về phía Thương Long Tử Phương Bắc trọng thương, ngay cả Phương Quý cũng bao phủ vào trong. Mà sáu vị long chủ cách đó không xa nhìn ra dụng ý bọn hắn, nhưng cũng không có nhúc nhích. Mặc dù Phương Quý đúng là khách nhân của Long Cung, càng là đệ tử Thái Bạch Tông, truyền nhân kiếm tiên, nhưng thứ nhất Phương Quý chủ động tham gia trận đại chiến này, thứ hai Tôn Phủ động thủ, coi như sau đó có phiền phức cũng không rơi trên đầu của bọn hắn. Không nghĩ tới trước khi chết lại để cho Thái Bạch Tông các ngươi nhìn thấy trò cười. Đối mặt với thần thông, thần quang rơi xuống từ trên trời, Thương Long Tử Phương Bắc mở mắt nhìn, khuôn mặt oán giận của Phương Quý, trên mặt hắn ngược lại lộ ra nụ cười khổ. Bọt máu trong miệng lúc này, thở dài một tiếng, bỗng quay đầu cầm cánh tay Phương Quý, giảm thấp thanh âm. Tiểu tử họ Phương, lão phu lúc này thực sự đã sắp chết, người chớ có chịu chết theo ta, nhanh tiến vào Long Cung, đi thôi. Vừa nói chuyện, hắn hung hăng cắn răng, một tay đang nâng lên trên cao. Thân thể đã tàn phá không chịu nổi, vào lúc này bỗng nhiên bắn ra vô tận pháp lực. Lúc này, hắn vận chuyển pháp lực, đã hoàn toàn không quan tâm đến việc thân thể của mình có thể chịu đựng được hay không. Thương thế tăng thêm, giống như thiêu đốt một chút sinh mệnh tiềm lực của mình. Thần quang có chút rách nát, nhưng lại mang theo sự điên cuồng, chống ra một lỗ hổng trong hư không, muốn liền đem Phương Quý ra xa. Lúc này, hắn đã rõ ràng biết rằng bản thân phải chết, liền muốn mượn nhờ lực lượng cuối cùng tạo ra cho Phương Quý một con đường sống. Nhưng lúc này nếu Phương Quý trốn về Long Cung, coi như Tôn Phủ cũng phải có chút cố kỵ. Dù sao Phương Quý cũng khác biệt với hắn, vô luận bối cảnh Phương Quý hay thân phận khách nhân Long Cung cũng đều có chút đặc thù. Dừng lại! Nhưng không nghĩ tới, Phương Quý bỗng nhiên đưa tay đè ép cánh tay Thương Long Tử Phương Bắc xuống. Sau đó, để trên mặt hắn tràn đầy sự tàn nhẫn, nhìn Thương Long Tử Phương Bắc nói, lão ca, nỗ lực cuối cùng của ngươi đã làm ra hữu ích. Ngươi... Thương Long Tử Phương Bắc có chút không hiểu, dùng ánh mắt ảm đạm nhìn hướng Phương Quý. Cơ hội chỉ trong nháy mắt là qua, bị Phương Quý đánh gãy như thế, hắn đã không còn cơ hội đưa Phương Quý ra ngoài. Lão ca là một hảo hán, không đáng để chết biệt khuất như thế. Phương Quý thấp giọng gắt gao cắn chặt hàm răng. Tối thiểu, ta không đồng ý. Lúc nói đến đây, hắn liền đột nhiên chạy vội ra ngoài. Lực lượng quanh ngồi đều đã bắn ra. Cỗ chân ý vô hình kia vào lúc hóa thành một đoàn mây mù mờ mịt, nổ ra bên cạnh hắn, khiến cho nơi hắn đi qua, hư không cũng đều như ẩn ẩn run rẩy. Lực lượng tăng lên đã đột phá cực hạn cảnh giới Kim Đan. Lại thêm vào các nguyên anh khác lúc đầu cho rằng Phương Quý sẽ chạy ra khỏi vòng vây, không nghĩ rằng hắn thế mà xông về phía Bạch Thiên U Vương, nhất thời trở nên rối ren, thế mà không kịp đề phòng. Ở giữa một na sát, Phương Quý đã đi tới trước người Bạch Thiên U Vương, con mắt dựng thẳng giữa trán đột nhiên mở ra. Soạt, trong con mắt ma sơn quái dị, vô tận thần quang nở rộ, lộ ra một chiếc bảo kính, chiếu ở trên Bạch Thiên U Vương. Hắn ngộ ra chân ý, các phương diện khác cũng đều có sự tăng lên cực lớn, con mắt quái dị cũng vậy. Tu vi Bạch Thiên U Vương lúc đầu liền cao hơn nhiều so với Phương Quý, cho dù Phương Quý xuất kỳ bất ý, không trốn ra ngoài, ngược lại xông về phía hắn, khiến hắn có chút không kịp phòng trong dự kiến, nhưng vẫn có đầy đủ thời gian để thối lui hoặc xuất thủ, trấn áp Phương Quý. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Quý vọt tới trước hắn, thế mà chỉ nhìn một cái, càng không nghĩ tới ánh mắt kia lại đáng sợ như vậy. Bị ánh mắt này nhìn trúng, liền giống như bị ma thân một phương tiếp cận, thân hồn cũng đều hơi ngưng trệ. Mà mượn cơ hội lóe lên điền mấy lần này, Phương Quý hung hăng cắn răng, tế ra một kiện pháp bảo. Đó là một sợi xiềng xích màu vàng, vừa tế điên, vừa bay lượn trong không trung, giống như một đầu ô long, trong chốc lát liền trói cứng Bạch Thiên U Vương. Đó chính là U Minh Kiền Trác, một trong ba kiện đại dị bảo Long Cung Ngao Tâm tặng cho hắn. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra quá mức xuất kỳ bất ý. Bạch Thiên U Vương chưa kịp làm ra một thân bản đỉnh liền đã bị trói lại. Trong lúc cấp thiết nhất thời không thể tránh thoát, Phương Quý cầm đầu dây U Minh Triều Kim Trác gắt gao thít chặt, không để cho Bạch Thiên U Vương có cơ hội đào thoát, cắn chặt hàm răng hét lớn: Thương Long lão ca, ta tặng ngươi đầu người này. Chính Thương Long Tử Phương Bắc cũng không nghĩ tới một màn này. Hắn nhìn cảnh tượng Phương Quý dùng một sợi dây thừng trói Bạch Thiên U Vương lại, khẽ giật mình. Sau đó bỗng nhiên không nhịn được cất tiếng cười to, cười đến mức nước mắt chảy ra. Cho đến bây giờ, hắn cũng biết Phương Quý đã bỏ đi hy vọng cuối cùng trốn vào Long Cung. Từ một trình độ nào đó, tên tiểu tử này đơn giản chính là đang đánh cược tính mệnh để giúp mình trói Bạch Thiên U Vương, hoặc là sáng tạo cho mình một cơ hội tốt cuối cùng để đánh giết Bạch Thiên U Vương. Phương tiểu tử, đời lão phu đã không còn gì tiếc nuối. Hắn cũng không phải là người không quả quyết, biết Phương Quý cũng không trói Bạch Thiên U Vương bao lâu, biết lúc này mình lại nhảy rông dài, căn bản chính là lãng phí tâm huyết Phương Quý, cũng lãng phí tính mạng của mình. Trong tiếng cười lớn, đột nhiên nổi lên một tia tàn nhẫn, nhục thân đã tàn phá không chịu nổi chợt dâng lên liệt diễm cuồn cuộn, và lúc này, pháp lực còn sót lại tăng vọt lên, trong chốc lát. Cỗ pháp lực kia bay thẳng lên 9 tầng trời, giống như thần long khuấy động khắp nơi. Nước biển xáo động, có không biết bao nhiêu sinh linh trong biển bị kinh động. Tưởng tượng đó là long uy, nhảy ra khỏi mặt biển. Hắn thế mà làm được đến bước này. Ở trong Kính Thiên Điện, vô luận tu sĩ Đông Tổ hay Yêu Vương Nam Cương, thậm chí huyết mạch Tôn Phủ, con mắt đều đã trừng lớn, mặt tràn đầy hoảng sợ. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm càng run rẩy, trực tiếp nhảy dựng lên, trừng to mắt nhìn về mặt biển. Ba tên ngốc Long Tử trong góc cũng không nhịn được dùng mình, liếc nhìn nhau đều có chút thần sắc nghĩ mà sợ. May mắn lúc ấy mình không thực sự đối đầu với kẻ hung tàn này. Người dám! Đám Nguyên Anh Tôn Phủ trong hư không chung quanh tất cả đều kinh hãi nghiêm nghị gào thét, giống như là không muốn sống lao đến. Bọn hắn cho dù suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ ra, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia dĩ nhiên to gan như thế. Thế mà không chỉ không có đào tẩu, thậm chí còn xông về Bạch Thiên U Minh, càng không nghĩ tới vị tu sĩ Kim Đan nho nhỏ này, thế mà không chỉ không có thủ đoạn xuất kỳ bất ý làm cho Bạch Thiên U Vương sợ hãi, thế mà còn có pháp bảo trói Bạch Thiên U Vương lại. Trong lúc cấp thiết không tránh thoát được, thậm chí ngay cả thần hồn cũng đều không thể đi thiếu. Nhưng vào thời điểm này, bọn hắn cũng không thể nghĩ được quá nhiều, chỉ có thể thét to, tiến gần ngăn cản. Chữ cuồng này của lão phu, từ hôm nay trở đi, sẽ tặng cho người. Thương Long Tử Phương Bắc hét to, một thân pháp lực chợt bắn ra, gào thét dữ dội. Hắn, đây là đang thiêu đốt tinh khí, thậm chí là thần hồn sau cùng của chính mình, phát tán ra lực lượng. Mặc dù thân thể đã thương nặng, nhưng tối thiểu ở giữa một na sát này, sức mạnh bùng lên thậm chí không thua với khí thế hắn đã đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Những nguyên anh tôn phủ đang vội vã lao về phía hắn, coi như điều tính mệnh, trong lúc cấp thiết cũng không thể kịp thời ngăn cản. Liền ngay cả đám long ảnh phương Bắc kia lúc này cũng đều không thể ngăn cản được. Thế là trong nháy mắt tất cả mọi người đều chỉ có thể ngây ngốc nhìn thương long từ phương Bắc vọt tới trước người Bạch Thiên U Vương. Bạch Thiên U Vương giận dữ dãy ruộng, giống lớn nhưng lúc này lại không thể tránh thoát. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng đều bị giấu trong bụng. Thế mà chỉ có thể mở to hai mắt nhìn thương long từ phương Bắc với bộ râu đã rụng một nửa ôm theo vô tận tàn khốc sau cùng vọt tới trước người mình. Bàn tay to lớn kia thẳng tắc chụp vào chính mình, sau đó biến đến vô hạn, cuối cùng trực tiếp bao phủ đầu của chính mình. Phốc, thương long từ phương Bắc trực tiếp nắm chặt đầu lâu của Bạch Thiên U Vương, cứng rắn chộp vào trong tay, nhấc lên trên cao, sau đó bóp nát. Máu tươi bắn tung tóe đổ xuống phía dưới, tạo thành một màn xương máu quanh người thê lương, dữ tợn. Thương long từ phương Bắc thoải mái đến cực điểm, cất tiếng cười to, thanh âm chấn động chín tầng trời. Mà, trong tiếng cười, thân hình của hắn cũng bắt đầu liên tiếp vỡ nát, hóa thành tro bụi, tản mát giữa thiên địa. Cái gì? Những nguyên anh tôn phủ còn chưa kịp thời kia, từng người đều giật mình, trong chốc lát đã lạnh một nửa. Ở trong kính thiên điện, tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, thật lâu không tìm được một màn này. Cho dù sáu vị long chủ trên biển lúc này cũng đã phát mộng, đường đường nhân đồ Bạch Thiên U Vương cứ thế mà chết đi. Hắn không phải nhân vật bình thường, hắn là đại thủ lĩnh âm thầm trưởng giám sát tôn phủ bình loạn phương Bắc, thân phận của hắn thậm chí còn phía trên tôn chủ một chút. Càng mấu chốt hơn chính là bây giờ hắn không phải đang làm nhiệm vụ gian nan gì, chỉ là đợi thu thập thương long từ phương Bắc đã bị Long Cung đưa vào vòng vây trùng điệp của bọn hắn, nói trắng ra chính là tới thu một phần đại đế của Long Cung. Kết quả ở dưới loại tình huống này, thế mà đã chết. Đây là thu lễ hay tặng đầu người? Nếu nói như vậy, vậy có lẽ đúng là đang tặng đầu người. Còn không biết bao nhiêu người nhớ tới lời nói của vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Hắn muốn đem đầu của Bạch Thiên U Vương tặng cho Thương Long Tử Phương Bắc. Trong nháy mắt này, có không biết bao ánh mắt nhìn phía trên người Phương Quý. Khi nhìn thấy một màn Thương Long Tử Phương Bắc bóp nát đầu Bạch Thiên U Vương, lúc cất tiếng cười to, Phương Quý cũng nhếch môi cười. Hắn lúc này có vẻ rất thoải mái, giống như thực sự vui vẻ, tiễn Thương Long từ phương Bắc rời đi. Nhưng lúc này, có không biết bao nhiêu ánh mắt tràn đầy hận ý rơi trên người hắn, hận không thể cũng tiễn hắn rời đi. Đây chỉ là một vị tu sĩ kim đan mà thôi, thậm chí còn là một tên tiểu quỷ chưa tròn 20. Lấy đâu ra can đảm để làm chuyện như vậy? Nhưng điều mọi người nghĩ nhiều đến hơn đó chính là làm thế nào hắn có thể cứu sống mình sau khi làm điều này. Bây giờ chính là trên biển mênh mông, Thái Bạch Tông không biết ở nơi nào, vị kiếm tiên trên trời kia sớm đã trốn vào bất tri địa. Tên tiểu quỷ này khiến cho nhiều người tức giận như vậy, chọc giận không chỉ có tôn phủ, còn có thất thải. Chung quanh có trọn vẹn 12 vị tu sĩ nguyên anh đang vây quanh, còn có vô số quỷ thần cùng với kim giáp. Mà đồng bạn của hắn bất quá cũng chỉ là một số tu sĩ kim đan giải giáp mà thôi, lúc này vừa nổi lên mặt nước cũng không cứu kịp. Liền ngay cả thương long từ phương Bắc vào trước khi tiêu tán, ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia như có ý hỏi thăm. Phương Quý nhếch miệng cười đối với thương long từ phương Bắc nói một câu. Người cứ yên tâm, Thái Bạch Tông chúng ta đã khi nào chịu thiệt. Thế là thương long từ phương Bắc cũng nở nụ cười, cuối cùng tan biến giữa bầu trời. Nhục thân hắn tan biến, tinh lực cuồn cuộn lưu lại, phân tán bốn phương. Ánh nắng chiếu đến, dường như có long ảnh mơ hồ, bay thẳng vào chín tầng trời. Mặt biển sao động, vô số sinh linh nhảy ra khỏi mặt biển, dường như đang đưa tiễn hắn. Sau trận chiến này, thiên địa từ đây không còn thương long từ phương Bắc. Cho dù vào ngay lúc này, cũng có người trầm mặc thở dài một tiếng, cảm thấy trong lòng thiếu thứ gì đó. Thiếu quỷ, người đáng chết! Ở trong đám nguyên anh tôn phủ chợt có một người phản ứng lại quát to, hung hăng chộp tới Phương Quý. Sau đó phản ứng lại chính là các vị tu sĩ nguyên anh khác. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, thi triển các loại thần thông ngoan lệ chộp tới Phương Quý. Thương long từ phương Bắc đã chết rồi, bây giờ tự nhiên chỉ có thể bắt vị tiểu thánh Bắc vực này. Không chỉ có muốn bắt hắn, còn phải muốn hắn chém thành muôn mảnh, trấn áp thần hồn vĩnh viễn tại U Minh, thế mới giải hận. Đây, đối mặt với vô số thần thông kia, Phương Quý rốt cục đã phản ứng lại, giật nảy cả mình, quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng, đầy trời đều là thần thông bao phủ hắn, lại có thể chạy đi đâu. Phương đạo hữu! Trên mặt biển có người hô to, đó là đám người Tức Đại Công Tử, lúc này rốt cục đã trở nên điều đĩnh, chạy trốn vào không trung. Chỉ tiếc là lấy tốc độ bọn hắn muốn xông tới cứu người, Phương Quý đoán chừng đã đầu thai. Người này có chút quan hệ cùng với những người trốn ở thế ngoại kia. Mà trong đám long ảnh ở phương Bắc bỗng nhiên có một đạo long ảnh mơ hồ, chính là vị long chủ Tây Hải. Hắn nói lời này tự nhiên hỏi thăm ý tứ của mấy vị long chủ. Hắn là đệ tử Thái Bạch Tông cũng được, truyền nhân kiếm tiền cũng được, hay quân cờ cái gì của người thế ngoại nuôi già cũng được. Và lúc này đều đã không trọng yếu. Lúc đầu hắn là khách nhân long cung chúng ta, nên chúng ta bảo vệ hắn chu toàn. Chỉ tiếc hắn quá không biết tự lượng sức mình, gây ra phiền toái lớn như vậy. Đối với tôn phủ, chúng ta có lẽ còn phải phí chút miệng lưỡi. Lúc này, làm sao có khả năng cứu? Một đạo long ảnh khác mở miệng cũng đại biểu cho ý nguyện của long chủ. Là một nhân vật. Trong kính thiên điện, có thiên kiêu Đông Thổ bỗng nhiên mở miệng tán dương. Nhưng một bên khác, Tông Thổ Tần Giáp ánh mắt lạnh như băng nói nhảm. Nhưng Phó Mặc tính mệnh của mình cũng là kẻ ngu xuẩn. Ngươi là một quân cờ tốt. Ở một bên khác, dưới sóng biển, đệ tử Kỳ Cung Bạch Quan Tử ngồi trên một chiếc vỏ sò cực lớn, ngẩng đầu nhìn trời cao. Cách mặt nước, nàng nhìn thấy một màn Phương Quý bị thần thông của những nguyên anh kia bao phủ, thấp giọng thở dài. Ta chỉ bảo ngươi hủy diệt Thái Bạch Tông, không nghĩ tới ngươi là thực sự dẫn Thái Bạch Tông lên cục diện là địch cùng với Đông Cung và Tôn Phủ. Mặc dù kết quả bây giờ so với dự tính của ta còn có chút chênh lệch, nhưng cũng xem như miễn cưỡng đã đạt tới mục đích. Điều đáng tiếc duy nhất, ngươi trở thành con cờ bị bỏ rơi. Phụ vương, thấy một màn Phương Quý bị thần thông của Nguyên Anh bao phủ, liền ngay cả thất công chúa Ngao Tâm cũng đều hô lên một tiếng theo bản năng. Nàng cũng biết lúc này phụ vương tuyệt đối sẽ không cứu, nhưng vẫn muốn cầu khẩn. Cũng vào giờ khắc này tất cả mọi người cho rằng Phương Quý phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù chạy thoát khỏi đạn thần thông thứ nhất cũng không thể chạy thoát khỏi đại thần thông thứ hai. Phương Quý cuối cùng vẫn sẽ bị vô tận quang mang thần thông bao phủ, bỗng nhiên xoay người, dùng hai tay chống nạnh. Hắn nhìn từng vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ đang lộ ra biểu lộ, nộ khí trùng thiên, bỗng nhiên hét lớn. Các ngươi dám giết ta? Chúng ta đương nhiên dám. Đám Nguyên Anh tôn phủ thậm chí ngay cả chút dừng lại cũng không có, liền chộp về phía Phương Quý. Cho dù Thiên Vương lão tử tới cũng phải giết chết ngươi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, ở trong một na sát này, dưới nước biển bỗng nhiên có sóng lớn trăm trượng nhấc lên. Con sóng kia rất kinh người, cũng tới rất đột ngột. Những tu sĩ Nguyên Anh này trong lúc vô thức liền giật nảy mình. Sau đó không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền thấy sóng lớn nhập trời, thế mà trực tiếp nhào đến giữa không trung, chia tách Nguyên Anh tôn phủ cùng với Phương Quý, bảo vệ Phương Quý. Cùng lúc đó, một thanh âm vội vã vang lên. Không thể giết hắn. Đầy trời đầy đất, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, liền thấy được đạo thân ảnh đang vọt ra từ đáy biển vào lúc này. Đó chính là Long chủ Bắc Hải, giống như nhìn thấy quỷ. Đã xảy ra chuyện gì? Một màn ngoài dự liệu của Long chủ Bắc Hải khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vội vã xoay người. Đám Nguyên Anh tôn phủ chỉ nhìn cách màn nước so với Phương Quý, nếu như muốn phá vỡ cũng không khó. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cũng cưỡng ép nhịn xuống. Dù sao thì màn nước này cũng do Long chủ Bắc Hải dựng nên, đại biểu thái độ Long chủ Bắc Hải. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể quay đầu nhìn Long chủ Bắc Hải, tin tưởng rằng vị lão Long chủ này tất nhiên sẽ cho bọn hắn một lời giải thích. Nhìn về phía Long chủ Bắc Hải, không chỉ có những Nguyên Anh tôn phủ, còn có 6 vị long chủ khác, bọn hắn cũng đều là mặt tràn đầy không hiểu. Ở trong kính thiên điện, Long Cung, tất cả mọi người đều đã phát mộng, lặng ngắt như tờ. Không biết đây là có chuyện gì. Ngược lại, thất công chúa Ngao Tâm vào lúc này bỗng nhiên có chút kích động. Phụ vương thế mà thương ta như vậy? Chính mình cầu phụ vương cứu người vốn chính là hành động trong lúc vô thức, trong đó cũng đều không có quá nhiều ôm hy vọng. Kết quả chính mình liền ngay cả đến tột cùng muốn cầu phụ vương làm gì cũng đều chưa nói ra. Phụ vương liền đã không kịp chờ đợi lao ra cứu người. Loại yêu thương này. Giống như có điểm nào đó không đúng. Không thể giết chết, cách xa hắn một chút. Mà trong vô số ánh mắt, khuôn mặt Long Chủ Bắc Hải đã tràn đầy lo lắng, ầm một tiếng, phá biển mà ra, vội vã xông về vị trí Phương Quý, trong miệng liên tục hét lớn, dường như sợ Nguyên Anh Tôn Phủ sốt ruột liền bóp chết Phương Quý. Trong vòng mấy bước liền đi tới trước vùng chiến trường này, nhưng cũng dừng lại, dường như không dám tới gần Phương Quý quát lên. Người đến tột cùng muốn làm gì? Hắn rốt cục đã làm gì? Mấy vị Nguyên Anh Tôn Phủ quay mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sáu đạo Long Ảnh Phương Bắc cũng đều đạp trên hư không chạy về phía trước, khuôn mặt đều tràn đầy nghi hoặc. Ngược lại, đối mặt với lời chất vấn nổi giận đùng đùng của Long Chủ Bắc Hải, Phương Quý cảm thấy yên tâm. Hắn vốn đang duy trì tư thế muốn chạy trốn, lúc này từ từ thả lỏng, xoay người lại gãi gãi cơ ót, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, có chút đắc ý. Ta nói này. Hắn xoay người lại kéo tới một đoàn mây trắng, ngồi trên mây trắng nhìn Long Chủ Bắc Hải. Kỳ thật ta rất tò mò, Long Cung các ngươi có thanh danh lớn như vậy, người khác nhắc tới đều muốn đánh đồng cùng với Đông Tổ, làm sao bỗng nhiên trở nên không có cốt khí như vậy? Nhất định phải thay Tôn Phủ làm kẻ khuyên can, vì thế mà không tiếc bán Bắc Vực chúng ta, thậm chí còn bán Thương Long lão ca của ta. Long Chủ Bắc Hải nghe vậy sắc mặt trở nên âm trầm, đáng sợ. Mấy vị Nguyên Anh Tôn Phủ nghe vậy vô tri vô thức nổi giận quát lớn. Liên quan gì đến người? Việc quan hệ đến Bắc Vực làm sao không liên quan đến ta? Phương Quý cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi Long Chủ Bắc Hải. Bản sự Tôn Phủ lại lớn hơn, cũng không uy hiếp được Long Cung các ngươi. Vậy thì Tôn Phủ đã cho các ngươi chỗ tốt gì? Nhưng Long Cung các ngươi có tiền như vậy, đồ vật bình thường làm sao có thể lọt mắt các ngươi? Như vậy, đồ vật Tôn Phủ cho các ngươi là đồ vật các ngươi tuyệt đối không thể chiếm được, nhưng lại vô cùng cần thiết. Nhưng Long Cung các ngươi cao cao tại thượng, vô lo, vô tư, có đồ vật gì mà ngay cả ngươi cũng có nhu cầu cấp bách như vậy? Cầm tới nó, thậm chí cũng đều là có chút ý tứ không tiếc đại giới. Mỗi khi hắn nói một câu, sắc mặt Long Chủ Bắc Hải liền đã trở nên âm trầm hơn một phần. Mấy vị Nguyên Anh Tôn Phủ thần sắc càng là hơi kinh hãi, sau đó đều trở nên dị thường âm lãnh. Ngược lại, ở trong Kính Thiên Điện phía dưới, Thiên Kiêu Đông Thổ cũng được, Đại Yêu Nam Cương cũng được, vào lúc này đều dựng lỗ tai. Long Cung, bây giờ trên sự tình Tôn Phủ cùng Bắc Vực, xác thực là làm điều gần như không thể che giấu. Nhất là vào sau khi trực tiếp bán Thương Long Tử Phương Bắc cho Tôn Phủ, càng là hận không thể bày ra hình dáng mình đây đã ra tất cả thành ý. Ngược lại giống như bởi vì mình không có làm tốt sự tình hòa đàm Bắc Vực, cho nên càng muốn dùng cái chết của Thương Long Tử Phương Bắc để bù đắp. Nhưng vì sao Long Cung lại làm thế? Giống như Phương Quý nói, Long Cung hoàn toàn không cần thiết đại biểu thành ý với bất cứ thế lực nào. Coi như Đông Thổ, đối với Long Cung cũng là bình khởi bình tọa. Đối với Long Tộc trong nhận thức của thường nhân mà nói, trong chuyện này, biểu hiện bỏ hắn quả thực có chút khác thường. Chỉ bất quá, một loại sự tình này phát sinh quá nhanh cũng làm cho người ta chưa kịp nhớ tới. Lúc này, nghe Phương Quý nói chuyện, bỗng nhiên có người trở nên tò mò. Trong ánh mắt nhìn về phía mặt biển cũng đều sáng lên mấy phần. Long Cung chúng ta muốn thế nào, không liên quan tới người. Cũng đúng vào lúc này, Long Chủ Bắc Hải đang nghiêm nghị gầm thét. Dường như sau khi hắn chạy tới, cùng một bực cảm thấy lo lắng, vội vàng suy tư làm thế nào để trả lời. Cho nên lúc này, trong lòng mới có dự định, quát khẽ. Nhanh chóng cút khỏi Bắc Hải, ta tha mạng cho ngươi. Nếu không, dù phía sau là Thái Bạch Tông, hay dù sư tôn ngươi là Kiếm Tiền, thiên hạ to lớn như vậy, ngươi tuyệt đối không có chỗ dung thân. Cái gì? Không nói đến trong lòng những người khác nghĩ thế nào, đám Nguyên Anh Tôn Phủ lập tức kinh ngạc. Thằng nhóc này vừa mới giúp đỡ Thương Long Tử Phương Bắc giết chết Bạch Thiên U Vương, tội ác cùng cực, sao có thể nói tha, liền tha. Trong lòng một vạn lần không nguyện ý, liền muốn há miệng phản đối, nhưng Long Chủ Bắc Hải bỗng nhiên quay đầu thoáng nhìn qua bọn hắn, ánh mắt ẩm lánh. Từ trong ánh mắt kia, mấy vị Nguyên Anh Tôn Phủ lập tức nhìn ra rất nhiều ý tứ, lập tức ngậm miệng, không nói. Đám tu sĩ trong Kính Thiên Điện phía dưới vào lúc này cũng phát mộng. Mới vừa rồi còn là kết quả hắn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao chỉ trong chớp mắt Long Chủ đột nhiên liền muốn thả Phương Quý đi. Phía sau, càng thêm khó hiểu, Phương Quý nghiêng đầu quát. Không cút! Long Chủ Bắc Hải lập tức tức giận không nói nên lời. Mấy vị Long Chủ khác cũng đều không khỏi nhíu mày, không hiểu nhìn về Long Chủ Bắc Hải. Quanh người Long Chủ Bắc Hải đang ngưng tụ vô số sát khí nghiêm nghị hét lớn. Người muốn chết! Tiếng hét lớn này lan tràn ra xung quanh, sóng biển tầng tầng lớp lớp, vô số loài cá, cá mập, rùa, cua, sợ hãi ngửa bụng. Dù sao, cũng đường đường là Long Chủ một phương, chân long giận dữ, thiên địa biến sắc, sát khí liền giống như thực chất quấn quanh đám người, dọa cho bọn hắn không dám thở mạnh. Giữa thiên địa, thực sự xuất hiện yên tĩnh hiếm thấy, giống như bầu trời trở nên trầm thấp, áp lực trên đỉnh đầu. Không, chính là bởi vì ta không muốn sống. Nhưng đối mặt với Long Chủ Bắc Hải, rốt cục đã không thể áp chế được sự cuồng nộ này. Thần sắc Phương Quý bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn Long Chủ Bắc Hải, bỗng nói ra từng chữ một, hàm răng có chút cắn chặt, lộ ra một chỗ điều đỉnh. Không chỉ có ta không muốn sống, Thái Bạch Tông chúng ta, còn có Bắc Vực, đều muốn sống. Cho nên, Thương Long Lão Ca mới không tiếc nhét tính mệnh vào nơi này. Hắn vừa nói, thanh âm càng lúc càng lớn, thần sắc càng ngày càng hung ác. Hắn chính là tha rằng liều mạng cũng không muốn trở thành nhược điểm để Long Cung các ngươi cùng với Tôn Phủ lợi dụng. Nhưng lão gia ta lại không giống. Ta không nợ Long Cung các ngươi. Không cần thiết phải nạp mạng cho ngươi. Điều ta muốn làm chính là khiến cho Long Cung các ngươi không còn cơ hội hợp tác với Tôn Phủ, khiến cho đám lão già các ngươi không thể đạt thành mục đích. Người sắc mặt Long Chủ Bắc Hải đột nhiên biến hóa. Mà một bên khác, thân hình đám Nguyên Anh Tôn Phủ cũng đều khẽ nhúc nhích quát. Đừng nghe hắn nói nhảm, trước tiên bắt giữ hắn lại rồi nói. Đều cút ngay cho ta. Nhưng cũng đúng vào một na sát này, Phương Quý bỗng nhiên hét lớn, vung một chùy ra. Chân ý đung đưa, tràn nhập hư không. Liền ngay cả đám Nguyên Anh Tôn Phủ ý đồ đến gần, cũng đều cảm nhận được chút áp lực, thân hình dừng lại. Các ngươi cho rằng đưa cho Long Cung vật kia liền có thể thu được phương Bắc chúng ta hay sao? Mà Phương Quý thì nhìn bọn hắn quá to. Không có thứ này, xem các ngươi còn liên thủ thế nào. Không thể. Long Chủ Bắc Hải thấy thế kinh hãi nghẹn ngào hét lớn. Liền ngay cả mấy vị Long Chủ khác cũng bỗng nhiên giống như đoán được điều gì, sắc mặt đại biến. Đám Nguyên Anh Tôn Phủ cùng với người khác thì đều không hiểu. Bây giờ có vẻ như là Phương Quý đã nắm được nhược điểm Long Cung, mà Long Cung sợ hắn làm chuyện điều đỉnh. Nhưng nếu hắn đã như vậy, vậy dứt khoát liền giết hắn, không phải được sao? Chỉ cần lộ ra bộ dáng vội vã muốn ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác, cái gì cũng đều không dám làm. Tâm của Long Cung từ khi nào đã trở nên mềm như vậy rồi? Cũng vào thời điểm ý nghĩ này bọn hắn còn chưa rơi xuống, liền thấy mặt biển đột nhiên nổi sóng. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm ứng kỳ lạ, không hiểu sao cảm giác hoảng hốt, vội vã quay đầu nhìn. Sau đó, liền thấy trong tầm mắt mọi người, trên mặt biển phương Bắc, một vệt ánh sáng chợt lóe lên, trên mặt biển phình to, rồi vỡ ra, một đạo thân ảnh kim quang lóng lánh, uy phong bá đạo, hùng cứ một phương, một thân bảo khí, thân cao ba trượng, trôi nổi từ trong nước biển, lấp ló hai mắt, miệng rộng há ra, hai chân sau hùng tráng đạp vào mặt biển, giơ hai chân trước lên. Đó lại là một con tóc. Có người theo bản năng dụ một con mắt, sau đó thần sắc trở nên ngốc trệ. Con tóc. Càng kinh người hơn chính là, ở trong hai chân trước của con tóc kia, còn ôm một quả trứng, thần tinh lập lòe, đạo ẩn quấn quanh, giống như từng màn tinh văn xen lẫn nhẫn nhau. Lúc này, đang nâng cao lên trên đầu, phảng phất như đang biểu hiện ra cho thấy hết thảy mọi người. Đó là... Có không biết bao nhiêu người lúc này nhìn thấy quả trứng này, đều giật mình. Chư vị, tất cả mọi người đều đến ăn tiệc uống rượu, nhưng cũng không nhìn thấy đứa nhỏ này, đúng không? Ở trong sự yên tĩnh hoàn toàn, Phương Quý cắn răng hô lên. Hiện tại ta thay chủ nhà ôm ra cho các ngươi nhìn. Thằng nhóc đáng giận. Người ý. Long Chủ Bắc Hải đã tức giận đến mức toàn thân đều muốn run rẩy, mặt tràn đầy sát khí. Mà đổi thành sáu vị Long Chủ bên ngoài, lúc này cũng giật mình không nhỏ. Sát khí mênh mông cuồn cuộn bỗng nhiên xen lẫn mà tới. Mây đen cuồn cuộn, lôi đình ám uẩn, sát ý đầy trời, đều là ngưng tụ trên người Phương Quý. Không ai đối mặt với sát ý trọn vẹn của bảy vị Long Chủ này mà không kinh hồn táng đảm. Phương Quý cũng sợ, nhưng hắn ngược lại không thèm đếm xỉa, ngược lại còn cứng đầu cứng cổ lên. Có bản lĩnh các ngươi điền chết ta, các ngươi không phải có bản lĩnh rất lớn sao? Không phải ai cũng đều không để mắt chúng ta sao? Không phải các ngươi cảm thấy không nhìn chúng tu sĩ Bắc Vực chúng ta sao? Xem thử vật trước khi ta chết, quả trứng kia có thể giữ được hay không? Tiếng hét này thực sự đã đang khiến cho mấy vị Long Chủ như gặp trọng kích, vội vã thu điểm khí tức. Bọn hắn rốt cuộc đã hiểu rõ Long chủ Bắc Hải vì sao bỗng nhiên vọt ra cứu Phương Quý, lửa giận lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên bắt thằng nhóc này lại, sau đó... Đám người Nguyên Anh Tôn Phù thấy quả trứng kia xuất hiện cũng đã sửng sốt. Có người nghiêm nghị hét lớn, thân hình khẽ nhúc nhích. Bắt con mẹ người! Mà khí thế Phương Quý lúc này càng thêm hung ác, đã hét to với 7 vị Long chủ. Hiện tại Thương Long Đao Ca đã không thể cứu lại được. Vậy hiện tại các ngươi liên xuất thủ cho ta, giết sạch đám vương bác đàn tôn phủ này. Chỉ cần còn một kẻ chạy thoát, ta liền mời các ngươi ăn trứng trần nước sôi. Vừa nói chuyện, con cóc ngồi xổm kia bỗng nhiên khẽ nhếch miệng phun ra từng tia hỏa diễm, nhắm ngay vào đỉnh đầu. Trứng thần. Trời đất chấn động, không ai dám nói. 7 vị Long chủ liếc nhìn nhau, sát khí dần tăng lên, sát ý cuồn cuộn đều nhắm vào Phương Quý. 7 vị Long chủ lúc này quả thực là đã không kiềm được sát tâm của mình. Gan to bằng trời, trực tiếp bại lộ quả trứng thần kia trước mặt người đời không nói, thế mà còn dám kêu gào cầm trứng thần uy hiếp Long chủ trước mặt mọi người, ép buộc Long cung chém giết minh hữu của mình. Chuyện như vậy, 7 vị Long chủ quả nhiên sống lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua, càng là cả một đời cũng không nhìn thấy chính mình, thế mà đụng phải loại sự tình này. Tên tiểu tử đáng giận này, hắn đến tột cùng coi Long tộc là thứ gì? Hắn coi, chúng ta là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp sao? Đường đường 7 vị Long chủ, nếu như thực sự dưới sự uy hiếp của hắn, hạ thủ đối với Nguyên Anh Tôn Phủ bị truyền ra ngoài, sẽ như thế nào? Đường đường 7 vị Long chủ đơn giản sẽ trở thành trò cười nhất trong đại lục Thiên Nguyên. Chỉ bất quá, cho dù lòng có phẫn nộ, bọn hắn vẫn cưỡng ép nhẫn nhịn động tác của mình. Chỉ có sát ý vô hình, mênh mông cuồn cuộn là không thu liễm. 7 vị Long chủ đến tột cùng đang làm gì? Ở trong kính thiên điện phía dưới, cùng với trên mặt biển, có không biết bao người nhìn thấy màn này đều đã cả kinh không nói. Có người âm thầm phỏng đoán, quả trứng thần kia đến cùng là thứ gì có thể uy hiếp 7 vị Long chủ như vậy. Càng có người hoàn toàn không hiểu cảnh tượng bây giờ này, cũng có người nhìn ra được 7 vị Long chủ đang chịu áp chế của thằng nhóc kia. Nhưng đương đương là Long chủ lại làm sao dính với chiêu này, tu vi bọn hắn thông thiên lại là ở trên biển, chỉ sợ mỗi vị Long chủ đều là hoàn toàn có thể trước khi con tóc kia kịp phản ứng lại đoạt trứng thần, sau đó giết thằng nhóc này 7-8 lần. Làm sao trở nên cẩn thận như vậy, bị chọc giận thành dạng này cũng không dám động thủ? Hay do quả trứng thần kia quá quan trọng khiến cho bọn hắn không dám mạo hiểm đảm vậy, hay vì duyên cớ gì khác? Nếu như quả trứng thần này trọng yếu đến cỡ đó, vậy đến tột cùng là tượng trưng cho điều gì? Ở chung quanh lặng ngắt như tờ, bầu không khí kiềm chế đến cực điểm. Phương Quý bị 7 vị Long chủ cùng với đám Nguyên Anh Tôn Phủ vây vào giữa, trên mặt dần lộ vẻ khinh bỉ. Hắn biết, 7 vị Long chủ cho đến lúc này còn không dám giết chính mình, đã nói rằng chính mình cược thắng. Vào thời điểm Thương Long tử phương Bắc khẳng khái đối mặt với loại kết quả hắn phải chết kia, hắn liền đã tức giận, mà khi hắn tức giận, hắn đã có đáp án của mình. Biết nên làm thế nào, cho nên hắn cho dù là liều cái mạng nhỏ này cũng phải bay lên trời, bồi tiếp Thương Long tử phương Bắc một trận. Nhưng chỉ là bồi tiếp một trận như thế còn chưa đủ. Giống như hắn đã nói, hắn là đệ tử Thái Bạch Tông, không thể chịu thua thiệt. Cho nên hắn bồi tiếp Thương Long tử phương Bắc một trận chiến. Trên thực tế cũng là đang hấp dẫn ánh mắt của đám tu sĩ, mà trong bóng tối, hắn đã ném phân thân con cóc kia vào trong nước biển. Thời dịp tất cả mọi người trong Long Cung đang chăm chú quan sát một trận chiến trên trời này, hắn liền yên lặng tiến vào tòa động phủ có dấu quả trứng thần kia. Mặc dù vào hắn ở thời điểm đó còn chưa xác định được điểm mấu chốt của Long Cung hợp tác cùng với Tôn Phủ có phải hay không chính là quả trứng thần này, nhưng sau khi phân tích thế cục cũng có chí ít 7-8 phần nắm chắc, đáng giá để điều mạng một phen. Quả trứng thần này nếu như thực sự trọng yếu như vậy đủ khiến cho Long Cung hạ mình điên thủ với Tôn Phủ, thậm chí không tiếc bán đi lợi ích tại Bắc Vực cùng với bán đi Thương Long Tử Vương Bắc, người phát ngôn ở Bắc Vực của bọn hắn. Điều này cũng chứng minh quả trứng thần này nhất định có thể uy hiếp được Long Cung. Hắn thuận lợi đắc thủ bởi vì lúc ấy lực chú ý của 7 vị Long chủ đều đã bị phen đại chiến trên trời này hấp dẫn. Khi đó liền ngay cả hắn thậm chí cũng đều đang điều mạng trong trận đại chiến này, cho nên tự nhiên không ai nghĩ đến hắn còn có một cỗ phân thân con tóc lèn vào trong Thủy Tinh Cung. Vào lúc Long chủ Bắc Hải có chỗ phát giác, con tóc đã ôm trứng thần nâng lên trời, dùng để thị uy với Long chủ. Long chủ Bắc Hải vào thời khắc ấy tự nhiên suýt nữa phát điên, nhưng lại không có cách nào. Không chỉ hắn không có cách, 6 vị Long chủ khác cũng không có biện pháp. Trước đây vào lúc nghe lén, Phương Quý đã biết quả trứng thần này trọng yếu đến cực điểm, nhưng hắn lại đều thực sự không dám tới gần. Không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả đám Long Tử Long Tôn có huyết mạch Long tộc cũng đều không thể tới gần. Mà điểm này kỳ thật cũng là một trong những nguyên nhân Phương Quý có thể thuận lợi trộm được trứng thần. Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là bản sự của mình lớn. Bây giờ mọi người đều không hiểu vì sao bảy vị Long Chủ lại không đích thân xuất thủ đoạt lại trứng thần. Làm sao biết được bọn hắn không phải là không thể, mà là không dám. Mặc dù Phương Quý cũng không biết bảy vị Long Chủ tới gần quả trứng thần này sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng bây giờ chỗ cậy vào của hắn chính là điểm này. Nhất là sau khi nhìn thấy bảy vị Long Chủ cho tới bây giờ cũng còn không dám động thủ với mình, trong lòng của hắn liền trở nên càng an tâm. Lấy tu vi của mấy vị Long Chủ không khó liền có thể phát hiện ra con tóc này kỳ thật có chút liên hệ cùng với mình. Nhưng bọn hắn thậm chí cũng không thể nhìn ra con tóc này đến tột cùng là thần thông của chính mình hiển hóa hay là bất cứ thứ gì khác. Nếu là thần thông hiển hóa, bọn hắn trực tiếp đánh giết chính mình, con tóc nó không chừng cũng sẽ biến mất. Nhưng vẫn là câu nói kia, bởi vì bọn hắn không thể xác định cho nên không dám mạo hiểm. Trên thực tế, ngay cả bản thân Phương Quý cũng không chắc chắn, chứ đừng nói chi là người khác. Bảo các ngươi giết mấy người cũng đều bất đắc dĩ như vậy. Phương Quý hô lớn, vừa rồi giết Thương Long lão ca vì tôn phủ, sao không thấy các ngươi do dự như thế? Theo một tiếng của hắn, con tóc kia cũng ạp một cái bỗng nhiên nhảy về phía trước một bước. Theo việc nó nhảy tới gần như thế, bảy vị Long Chủ thế mà đều đồng thời đuôi về sau một bước. Bảy vị Long Chủ dường như có chút không dám tới gần quả trứng thần này. Thấy động tác của bảy vị Long Chủ, đám Nguyên Anh tôn phủ bên cạnh cũng lập tức phát hiện điều gì. Bọn hắn không phải người ngu, lúc này bảy vị Long Chủ chịu uy hiếp, bọn hắn cũng đang vội vã quan sát thế cục. Hơn nữa rất hiển nhiên, mặc dù trước đó bọn hắn đã hiến tài nguyên mấu chốt nào đó cho Long Cung, nhưng kỳ thật ngay cả bọn hắn cũng không biết sự tồn tại của quả trứng thần này, càng không biết quả trứng thần này hù sợ bảy vị Long Chủ. Liếc nhìn nhau, trong lòng bọn hắn rất nhanh đã có chủ ý. Một vị tư sĩ Nguyên Anh trong đó bỗng nhiên truyền âm cho bảy vị Long Chủ. Các Long Chủ kia yên tâm, chúng ta sẽ giúp các ngươi đoạt lại trứng thần. Vừa nói chuyện, trong đám Nguyên Anh tôn phủ có người khẽ nhúc nhích. Một người gấp gáp phóng về phía con tóc ôm trứng thần ở phương Bắc, một người vọt về Phương Quý. Có không biết bao nhiêu người, thậm chí bao gồm cả những người trong đám Nguyên Anh tôn phủ, vào lúc này cũng đều âm thầm gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất của bọn hắn. Thằng nhóc kia có thể uy hiếp Long Chủ, nhưng sao uy hiếp được Nguyên Anh tôn phủ? Chỉ là không nghĩ tới, nhìn thấy Nguyên Anh tôn phủ gần như muốn xuất thủ, Phương Quý ngược lại càng yên tâm, cười lạnh một tiếng. Con tóc ở phương Bắc lập tức nâng lên móng vuốt, dùng đập quả trứng thần mấy lần, giống như đang thử xem dưa hấu đã chín hay chưa. Còn Phương Quý thì quát lớn, các ngươi không lo lắng, ta đập quả trứng này, nhưng cũng không quan hệ. Mau tới đây, ta liền giao quả trứng này cho các ngươi. Còn chưa nói hết lời, thần sắc của bảy vị Long Chủ đều đã đại biến. Một người trong đám Nguyên Anh tôn phủ bước ra mấy bước phóng về hướng con tóc. Mà cử động này cũng giống như một cái ngòi nổ, bỗng nhiên khiến cho bảy vị Long Chủ có quyết định. Long Chủ U Minh Hải không nói một lời, thân hình bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, tay áo đột ngột bay ra, cuốn lấy vị Nguyên Anh tôn phủ, sau đó thu tay áo lại. Đầu vị Nguyên Anh tôn phủ kia liền bay ngược trở về, bị hắn nắm chặt trong tay, nhìn Phương Quý chậm rãi bóp nát cái đầu này. Phương Quý thấy thế, ánh mắt càng trở nên hưng phấn. Hắn quả nhiên đã đoán đúng, Long Cung không dám tới gần quả trứng thần kia, cũng không dám để cho người khác tới gần. Mình có thể cầm quả trứng thần này uy hiếp bọn hắn, tôn phủ lấy được trứng thần đồng dạng cũng có thể uy hiếp bọn hắn. Nhất là dưới tình huống Long Chủ không dám tới gần quả trứng thần kia, Nguyên Anh tôn phủ cơ hồ là phe duy nhất có hy vọng đoạt được trứng thần. Vạn nhất bọn hắn đoạt được trứng thần, nhưng lại quay đầu uy hiếp thất tài làm sao bây giờ? Trước đây là quan hệ hợp tác, cho nên Long Cung mới lựa chọn tôn phủ. Nhưng nếu như dưới tình huống tôn phủ cùng Phương Quý muốn uy hiếp Long Cung, vậy thì Long Chủ tình nguyện để cho quả trứng thần này lưu trong tay Phương Quý. Nguyên Anh tôn phủ nhìn như đưa ra một cái phương pháp đáng tin cậy, nhưng trên thực tế là chạm vào vảy ngược của mấy vị Long Chủ. Làm sao đến mức này? Các Nguyên Anh tôn phủ khác thấy một màn này đều đã quá sợ hãi nghiêm nghị giống to. Nhưng mấy vị Long Chủ liếc nhau một cái đều thấp giọng thở dài. Đã làm đến một bước này. Như vậy. Trong lúc đột nhiên, Long Ảnh bay lượn, thần thông quang mang ngập trời gào thét khắp nơi. Mấy vị Long chủ ra tay tàn nhẫn, đột nhiên triển khai thủ đoạn đánh giết về đám tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ. Sai biệt thực lực giữa song phương thực sự quá lớn, lại thêm bảy vị Long chủ đã hạ quyết tâm xuất thủ liền càng thêm tàn nhẫn. Cơ hồ trong khoảnh khắc, đám Nguyên Anh tôn phủ còn lại trên trời liền đã bị bọn hắn dùng thủ đoạn lăng lệ chém giết, thậm chí còn vung vẩy tay áo đánh về đám quỷ thần cùng với kim giáp. Một mảnh hư không vào lúc này giống như trở thành địa ngục. Ở trong kính thiên điện phía dưới, có không biết bao người nhìn một màn này kinh hãi, ngay cả lời cũng không nói ra. Long cung các người bội bạc! Đám huyết mạch tôn phủ trong điện nhìn thấy một màn này đã gấp giọng hét lớn, vỗ bàn đứng dậy. Thế nhưng, đều không cần bảy vị Long chủ phân phó, ngoài điện tự nhiên sớm có tiên giao binh vọt vào, bao vây đám huyết mạch tôn phủ. Nhìn sát phạt trên trời, lại nhìn đại điện đằng đằng sát khí, tất cả mọi người càng kinh hãi không dám thở mạnh. Nhất là bọn nhuệ bạch thuật, Hứa Lưu Hoan càng triệt để mộng phát tại trường. Phương Quý dùng chứng thần uy hiếp Long chủ, lúc đầu nhìn như một sự kiện bình dị, bình thường, hoang đường. Nhưng người nào có thể nghĩ tới, càng hoang đường hơn chính là Long chủ thực sự chịu uy hiếp. Bọn hắn đường đường là bảy vị Long chủ, đây là không tiếc trở thành trò cười cho Đại Lục Thiên Nguyên, cũng muốn bảo trụ quả chứng thần kia. Làm tốt lắm. Mà thấy Nguyên Anh tôn phủ cùng với quỷ thần, thậm chí kim giáp đều bị bảy vị Long chủ tự tay đánh chết. Lúc này Long cung tất nhiên đã triệt để đắc tội tôn phủ. Trong lòng Phương Quý đã mừng rỡ cười ha ha, liền ngay cả con tóc không xa cũng lộ ra chút hưng phấn, đắc ý kêu quạp bạp, đồng thời còn vươn một móng vuốt dùng sức vỗ quả chứng thần kia, giống như đang trợ hứng cho chính mình. Ok, mọi người và quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 161 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!